Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4407, Hủy Diệt 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hư không nói không nguy hiểm cũng nguy hiểm. Nhưng nói nguy hiểm cũng không phải rất nguy hiểm. Dù sao từng cái chủng tộc ở tại chính mình tộc địa. Ngàn, vạn năm đều chẳng muốn chuyển địa phương. Càng sẽ không có việc gì đánh nhau. Cũng không biết là cái nào hai cái chủng tộc tại đánh nhau. Đông Lam ngay lập tức không phải đi khuyên can mà là muốn đi xem náo nhiệt. Hư không quá nhàm chán. Đông Lam nhanh chóng lên bờ một bên. Căn cứ động tĩnh đến quen thuộc địa. Phương. Đông Lam. Tại sao là ở đây? Phòng ở đều không thấy. Còn thế nào nấu cơm đâu? Nhìn chiến đấu người. Chung quanh cương phong. Chiến đấu như vậy người ngoài. Căn bản cắm vào không được. Đi vào trực tiếp đánh gãy hai người tiết tấu. Khuyên can người còn muốn gặp nạn. Xem náo nhiệt nhìn thấy người một nhà trên người. Cảm giác này có điểm kỳ. Diệu, mặt đất ẩm ẩm, động tĩnh phi thường lớn. Đem sột soạt ngủ thần thạch. Nhất tộc đều quan tâm. Bọn họ nhìn về phía đánh nhau phương hướng. Làm ra một, cái quyết định cách xa một chút ngủ. Nơi này thật quá ôn. Ninh Thư không có kêu bọn họ. Liền không đi lên, ngược lại cho nàng thêm phiền. Phức, tuyệt thế võ công bên trong. Biển cả sóng cả mãnh liệt bành trướng. Bất quá, biển lệ cũng không có sinh linh. Đáy biển chỗ sâu tiểu thế giới cũng không nhận được ấn tượng. Ninh Thư tại áp lực chính giữa sền sệt sát ý cùng lực lượng làm nàng toàn thân lỗ chân lông đều thấm ra máu trâu, lan tràn ra biến thành một cái huyết nhân. Nàng ánh mắt sáng rực, trong suốt vô cùng, hưng phấn vô cùng, tràn ngập tại trong miệng đều là sắt mùi tanh, kinh mạch xé rách. Bên trong là vỡ đê lực, lượng mãnh liệt, chống nàng đều phải nóng nảy, phát tiết, muốn phát tiết ra ngoài. Ninh Thư đại khai đại hợp, căn bản không so đo chiêu thức gì cùng kỹ xảo. Đưa, tay gian liền có bành trướng lực lượng đổ xuống mà ra. Chỉ cần nhắm ngay một, mục tiêu, chỉ có một mục tiêu, giết chết người trước mặt này. Thái thúc phảng phất một cái sát thần, quanh thân sát khí cùng sát ý ngưng tụ. Thành thực chất, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cho dù là an hòa sát khí, trên người cùng huyết tinh đều không thể bằng được. Ánh mắt của hắn lãnh đạm lại lạnh lùng đến cực điểm. Kia nhẹ nhàng ánh mắt, phảng phất muốn giết chết không phải một người, mà là một con kiến. Màu đen đường vân bò đầy hắn tái nhợt khuôn mặt. Theo địa ngục chỗ sâu bò ra, tới ma thần, diệt thế ma thần, không có thương hại cùng cảm tình. Đối với muốn giết chết người trước mặt, hắn không có cảm xúc, không có sợ hãi, không có thương hại, không còn khí buồn bực. Trước mặt chính là một cái không đủ thành đạo sâu kiến. Kiêu ngạo mà càn rỡ. Ninh Thư giơ tay lên, dùng mờ u bàn tay lau miệng, lè lưỡi liếm môi một cái. Máu, tươi đem đầu lưỡi nhiễm đến tinh hồng. Rất giống uống máu tươi ma quỷ. Hai người đều mang mãnh liệt sát ý. Mục đích đúng là vì giết đối phương. Không, đạt mục đích thề không bỏ qua. Ninh Thư trong lòng chưa từng có vui sướng như vậy qua. Thoải mái đến đó sợ là bị giết chết. Giờ phút này chết mất đều cam tâm tình nguyện. Toàn thân run rẩy, đến tóc gáy dựng lên. Rốt cuộc có một ngày như vậy. Rốt cuộc, một ngày này thật chờ đến quá lâu. Rốt cuộc muốn cắt đứt. Triệt triệt để cắt đứt. Chỉ có triệt triệt để cắt đứt, nàng mới là một cái chân chân chính chính. Chính mình, nàng gầm thét một tiếng, nghĩa vô phản cố hướng thái thúc đánh giết mà đi. Ngưng tụ lực lượng cường đại lại nguy hiểm, mang theo vô cùng vô tận sát ý. Giữa hai người này chiến đấu phi thường không có theo thời gian trôi qua chậm. Lại, ngược lại càng phát ra kịch liệt, càng thêm nguy hiểm, hai bên đều không có lưu một chút tay. Đều là ra tay độc ác. Chiến đấu như vậy, người đứng xem, nhìn đều nhìn thấy mà giật mình. An Hòa mang theo đội ngũ lui về sau nhiều lần. Chiến đấu tác động đến phạm vi càng lúc càng lớn. Vì không bị tác động đến, bọn họ đã lui rất xa. Thần thạch nhất tộc rốt cuộc không ngủ được. Động tĩnh này cũng quá lớn đi. Sơn Nhạc có chút lo âu nhìn cái hướng kia. Hết thảy thần thạch nhất tộc đều ngồi hàng hàng, cũng không có ngủ. Một mạch đưa cổ nhìn qua bên kia, cũng không biết cái gì tình huống. Muốn đi qua nhìn xem, nhưng động tĩnh này, chỉ sợ không đi được. Chỉ ít Sơn Nhạc chưa từng gặp qua loại trình độ này chiến đấu. Có tinh lực như vậy này đánh nhau còn không bằng ngủ. Tác động đến phạm vi thực rộng, tới gần nơi này cái khu vực chủng tộc đều đã bị kinh động, kinh nghi bất định nhìn bên kia. Làm cái gì vậy đâu? Không ít chủng tộc đều hướng bên này truyền, muốn tìm hiểu một chút tình huống. An Hòa chết lặng khuôn mặt, vừa lui lại lui, bọn họ ngay tại bên cạnh. Cái gì đều làm không được, xấu hổ lại hèn mọn. Đây chính là thực lực yếu a. Đông Lam há to miệng. Đây là cái gì thiên địch tranh đấu? Chủng tộc có thiên địch, liền xem như bọn họ thắng Long nhất tộc cũng là có. Thiên địch ở giữa tranh đấu quan hệ đến tính mạng. Phe thua là phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Thiên địch trong lúc đó có khắc chế quan hệ, nhưng là đánh thành dạng này thật, đúng là hiếm thấy. Xem ra trận chiến đấu này nhất thời bán hội sẽ không kết thúc. Đông Lam tất nhiên hy vọng Ninh Thư chiến thắng. Nếu như nàng xảy ra chuyện, liền rốt cuộc không có đồ ăn ngon. Mặc dù đồ vật không phải nàng làm, nhưng lại không xen tay vào được. Đông Lam trong lòng cũng rất gấp. Một lo lắng liền có chút muốn ăn đồ vật. Đông Lam lấy ra một viên sám trắng trong mắt, nhét vào trong miệng, răng rắc khẽ cắn. Sám trắng mắt nước liền phun tung tóe ra tới, xung danh khoang miệng, không gian gợn sóng như là giọt nước vào biển bình thường. Từng tầng, gợn sóng nhộn nhạo đến chỗ rất xa, như đồng thanh âm đồng dạng truyền đi rất, rất xa. Ngồi tại đứng trên xe người, hắn mặc một tiếng huyền y, dùng màu vàng sợi tơ, thêu thành ngũ trảo kim long chân đạp đám mây, trợn mắt trừng trừng, sinh động. Như thật, râu rồng đung đưa, hắn ồ lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn xung quanh một cái phương hướng. Ngón tay của hắn điểm bắt tay, cuối cùng một trận, chuyển cái phương hướng, đội ngũ cờ xí bay phất phới chuyển một cái phương hướng. Đội ngũ chỉnh tề như là đao cắt bình thường chỉnh tề, góc cạnh bén nhọn, phủ quân cùng tiểu ác ma chạy đến thời điểm, tràng diện đã không thể khống chế. Dư Ba Lan đến gần địa phương đã chôn vùi, tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt, quá lực lượng kinh khủng, cho dù là hai người muốn dừng lại cũng không thể. Nào, chỉ có chết một cái, bất tử không được. Phủ quân hỏi, đánh bao lâu? An Hòa mặt không biểu tình, không biết bao lâu, dù sao rất lâu, bọn họ lui rất xa, chỉ có thể nhìn thấy chiến đấu một ít tàn ảnh, nhìn thấy, người hoa mắt. Liền ý thức cũng không dám thả ra đụng chạm, đụng một cái sờ, liền sẽ trực tiếp bị chấn động đến linh hồn run rẩy. An Hòa đối phủ quân nói, nghĩ biện pháp ngăn cản. Phủ quân, người lo lắng thái thúc. An Hòa không nói chuyện, lúc này, hắn cũng không biết nên lo lắng ai. Hắn cái, này yếu gà có tư cách lo lắng người khác sao? An Hòa, thái thúc hiện tại còn không thể chết. Nói bóng gió, chính là lo, lắng thái thúc chết ở chỗ này. Tiểu ác ma nhìn thoáng qua An Hòa, phía sau cái đuôi lắc lắc. Đây là một cái tín hiệu, thuộc về hạ đều đối thái thúc lực lượng ôm lấy thái độ hoài nghi. Thời điểm, thái thúc là thật bắt đầu một chút nào yếu ớt. Tiểu ác ma ngẩng đầu nhìn chiến đấu tàn ảnh. Bọn họ tốc độ cực nhanh, chỉ có tàn ảnh. Căn bản bắt giữ không đến vị trí của bọn hắn. Lực lượng như vậy thật là cường đại a. Tiểu ác ma nhếch nhếch miệng, lộ ra hai viên răng mèo. Ai có thể ngăn cản bọn họ? Ngoặc kép, hết chương.